Linh Kiếm Tôn, chương 403, chắc chờ trọng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân vừa rồi đưa ra đổ ước, đã làm cho bầy không gì sánh được mong đợi hiện tại. Tề Dương Trầm cư nhiên cũng muốn đưa ra đổ ước. Này không thể nghi ngờ điều động khởi tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, đều ngóng nhìn vừa qua. Nói đi, ra sao đổ ước? Phạm Vô Kiếp cũng là có vài phần hiếu kỳ. Tề Việt là ta Tề gia đệ tử. Hơn 10 năm qua, một mực ngoại môn cẩn trọng, chẳng bao giờ xúc phạm giới luật. Nhưng hôm nay, hắn lại suýt nữa chết ở Lạc Vân kiếm chủ tay, nhường ta Tề ra hổ thẹn. Khẩu khí này, ta vô luận như thế nào cũng không nuốt trôi. Tề Dương Trầm đột nhiên nhìn về phía Sở Hành Vân, ngưng thanh nói. Ta đổ ước, rất đơn giản, lần này đăng thiên kiếm hội, nếu như Lạc Vân kiếm chủ không thể đoạt được chức thủ khoa, vậy hắn sẽ làm trò mặt của mọi người. Hướng ta Tề gia chịu nhận lỗi. Nếu là ta thắng chứ? Sở Hành Vân lập tức nói tiếp, cười nhạt nồng hậu. Nếu như ngươi thắng, vật ấy liền trở về ngươi hết thảy. Trong lời nói, Tề Dương Trầm hữu trưởng lẩm nhẩm, lau một cái mềm nhẹ ngân bạch ánh sáng, đột nhiên ở trước mắt mọi người nở rộ ra. Ánh sáng tiêu tán, in vào mi mắt là một quả bao cổ tay, cả vật thể ngân bạch, trên đó cũng không tối nghĩa khó hiểu điêu văn. Rất là thuần túy, trung ương chỗ, tồn tại một đạo thần văn, chính tản mát ra rạng rỡ tinh mang. Ừ, này mai ngân bạch bao cổ tay xuất hiện trong nháy mắt, Sở Hành Vân cánh tay phải, không có dấu hiệu nào rung động hạ. Nghiêm chỉnh mà nói, rung động, không phải của hắn cánh tay phải, mà là vạn tượng giáp tay. Chỉ thấy này cổ rung động càng ngày càng mãnh liệt, tối hậu, trực tiếp hóa thành cộng minh, nhưng Sở Hành Vân đều có chút khó có thể khống chế. Ánh mắt nhìn về phía mai ngân bạch bao cổ tay, bộc phát cảm thấy ngạc nhiên. Này cổ cộng minh, Sở Hành Vân rất quen thuộc. Lúc đầu, vạn tượng giáp tay dung hợp ngân bạch cái bao tay lúc, đồng dạng phát ra như vậy cộng minh. Giờ này khắc này, này cổ cộng minh, cư nhiên lần thứ hai xuất hiện, chỉ mục tiêu là Tề Dương Trầm trong tay ngân bạch bao cổ tay. Chẳng lẽ, này mai ngân bạch bao cổ tay, cũng là vạn tượng giáp tay linh kiện? Sở Hành Vân tim đập loạn, hắn phỏng đoán quả nhiên không sai, vạn tượng giáp tay, còn có những thứ khác linh kiện. Kích động trong lòng màu sắc, cũng không có ảnh hưởng đến Sở Hành Vân, khuôn mặt của hắn như trước bình tĩnh, gật đầu nói. Dương Trầm kiếm chủ đổ ước, ta nguyện ý tiếp thu, xin các chủ chứng kiến. Nếu song phương không có bất kỳ dị nghị gì, tốt lắm, cái này đổ ước, ta cũng đáp ứng. Phạm Vô Kiếp ra đồng ý, lập tức. Hắn thật sâu nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, thân hình khẽ run, đến đây tiêu thất vô tung. Lạc Vân kiếm chủ, chúng ta đây 10 ngày sau, võ đạo sân rộng thấy, mong muốn cho đến lúc này, người còn không có lùi bước. Tề Dương trầm lạnh giọng nhe răng cười, sau đó sẽ tùy thường xích tiêu đám người, xoay người ly khai nơi đây. Thấy ba người này rời đi, một đám người vây xem, cũng không có ở đây đợi lâu, đều tự bước nhanh rời đi. Không bao lâu. Chuyện xảy ra ở nơi này, bị triệt để tuyên dương ra, vạn kiếm các nơi, đều vang lên kịch liệt tiếng thảo luận âm, bầu không khí càng lửa nóng. Đăng thiên kiếm hội, mỗi năm một lần, vốn là bị thụ chú mục. Hiện tại, bởi vì Sở Hành Vân duyên cớ, kịch liệt đăng thiên kiếm hội, sinh ra hai cuộc đánh cá, hơn nữa, mỗi cuộc đánh cá phân lượng cũng không khinh, liên quan đến ba vị kiếm chủ mặt mũi của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đối với mọi người mà nói, đăng thiên kiếm hội, kích thích hơn, càng đáng giá mong đợi. Đồng ý đổ ước sau, Sở Hành Vân cũng không có ở ngoại môn ở lâu, mà là mang theo Hạ Khuynh Thành quay trở về kiếm ngọn núi cao nhất. Hiu, hiu, hiu, hiu, hai người mới vừa bước vào kiếm ngọn núi cao nhất nửa bước, cái chân còn lại còn không có đổi kịp, bốn đạo dồn dập phá không chi âm hưởng khởi. Tốc độ cực nhanh, nhường không gian đều nhộn nhạo ra tầng tầng sóng gợn. Bọn họ, tự nhiên là truyền công nhất mạch bốn vị kiếm chủ. Lạc Vân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người hảo đoan đoan đi trước ngoại môn, thế nào thì trêu chọc thường xích tiêu cùng Tề Dương Trầm, đồng thời còn theo chân bọn họ định ra như vậy đổ ước. Tỷ số mở miệng trước, là Lôi Nguyên Quang, giọng như sấm, chấn động núi đá đều lạnh rung run dày. Có phải hay không thường xích tiêu cùng Tề Dương Trầm âm thầm bố cục, hướng dẫn ngươi đồng ý đổ ước, bằng không, lấy tâm tính của ngươi, không thể nào biết trực tiếp đáp ứng. Đường Vân Hoan giọng của cũng có chút nóng nảy, không ngày xưa thong dong. Cử động của bọn họ, thực tại quá phận. Tô Lãnh Lưu tối hậu nói, như trước tích tự như kim, lại có thể cảm giác được trong đó hàn ý. Ở bước vào kiếm mọn núi cao nhất trước, Sở Hành Vân thì nghĩ đến một màn này, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, mấy người này phản ứng, phải to lớn như thế. Ngay cả từ trước đến nay chấn định trầm ổn Vân Trường Thanh, cũng là nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, sắc mặt khó coi. Hai cái này đổ ước, là ta chủ động đáp ứng. Sở Hành Vân hít sâu một hơi, cũng không có quá nhiều giấu giếm, thẳng thắn nói. Ta và Thường Xích Tiêu đám người, vốn là tổn có ân oán. Cho dù ta không trêu chọc bọn hắn, bọn họ cũng sẽ ám hạ độc thủ. Hai cái này đổ ước tồn tại, vừa lúc có thể miễn trừ ta nỗi lo về sau. Đạo lý đúng là như thế, nhưng ngươi làm quyết định, hay là quá thảo suất, lẽ nào ở trong mắt ngươi, Đăng Thiên Kiếm hội chức thủ khoa, rất dễ là có thể xong. Vân Trường Thanh cuối cùng mở miệng, đang nói chung, cuối cùng tràn đầy nghiêm khắc cảm giác. Thanh âm này dọa Hạ Khuynh Thành vừa nhảy, nàng hậm hực nói. Trường Thanh kiếm chủ, ngươi lời mới vừa nói, Lạc Vân vậy cũng có cân nhắc qua, tuy nói tu vi của hắn không cao, chỉ có địa linh thất trọng thiên, nhưng thực lực cũng rất mạnh, mặc dù đối mặt với thiên linh nhất trọng thiên cao thủ, hắn đều có thể thắng được. Thiên linh nhất trọng thiên, Vân Trường Thanh vùng xung quanh lông mày khơi màu, lắc đầu thở dài nói. Xem ra, các ngươi cuối cùng là không có thể hiểu Đăng Thiên Kiếm hội đích thực chính ý nghĩa. Ánh mắt của hắn rời qua, nhìn về phía trước hư không, trình bày nói. Đăng Thiên Kiếm hội, mỗi năm một lần, phàm là tuổi tác không vượt lên trước 20 người, đều có thể tham gia, mà Đăng Thiên Kiếm hội tổ chức thời gian, hàng năm đều là tẩy kiếm thí luyện sau đó. Vạn kiếm các, quản lý chung 18 hoàng triều cùng chứa nhiều vương quốc, hàng năm đều có thể tuyển nhận đông đảo đệ tử, tẩy kiếm thí luyện, càng chiêu thu đệ tử chủ yếu thủ đoạn, những thứ này tân tấn đệ tử, đều là thiên tài tuấn kiệt, khó tránh khỏi hiểu ý tính táo bạo, làm ra một ít vô ý nghĩa tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Vân thiên tài thi đấu ý nghĩa, chính là vì mài tân tấn đệ tử nhuệ khí, để cho bọn họ biết như thế nào trời cao đất rộng, tuổi tác không vượt lên trước 20, đều có thể tham gia, cái này cho thấy, đệ tử chân truyền, cũng có thể tham gia Đăng Thiên Kiếm hội. Lộc bộp, Vân Trường Thanh câu nói sau cùng, khiến cho Hạ Khuynh Thành tâm tảng run một cái, vạn kiếm các đệ tử chân truyền ở giữa, lại có người tuổi tác, không vượt lên trước 20. Mọi người đều biết, vạn kiếm các đệ tử chân truyền, tu vi đều đạt tới thiên linh cảnh giới, có thể tùy ý nắm trong tay dương cương khí, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là thiên tài chân chính. Tuổi tác không vượt lên trước 20, lại trở thành đệ tử chân truyền, người như vậy, không thể nghi ngờ là yêu nghiệt trung yêu nghiệt. Vạn kiếm các truyền thừa nhiều năm, Đăng Thiên Kiếm hội vẫn tồn tại, nhưng nghìn năm qua, Đăng Thiên Kiếm hội ba giáp người, tất cả đều là đệ tử chân truyền, đệ tử bình thường có thể đi vào trước 10, đều đã vô cùng không dậy nổi. Đường Vân Hoan dừng một chút, bất đắc dĩ nói rằng. Hơn nữa, năm nay Đăng Thiên Kiếm hội, cạnh tranh chưa từng có kịch liệt, cho dù Lạc Vân thực lực có thể so với thiên linh nhất trọng thiên người, hắn cũng vô vọng khôi thủ. Tham gia Đăng Thiên Kiếm hội đệ tử chân truyền, có mấy người? Hạ Khuynh Thành thần sắc khiếp sợ, vô ý thức đặt câu hỏi. Không nhiều lắm, chỉ có 5 người. Lôi Nguyên Quang trả lời ngay, chợt, thần sắc hắn trầm xuống, nói. 5 người này chung, 3 người là trời linh nhất trọng thiên, 1 người là trời linh nhị trọng thiên, tối hậu 1 người thực lực, càng đạt tới thiên linh tam trọng thiên. Thiên linh tam trọng, nghe thế 4 chữ. Không chỉ là Hạ Khuynh Thành, ngay cả Sở Hành Vân đều kinh ngạc hả, tuổi tác không vượt lên trước 20, liền có thể tiến vào cảnh giới như thế, có thể thấy được kỳ thiên phú cao. Phiền toái nhất, còn cũng không phải là điểm này, Vân Trường Thanh thở dài thanh càng ngày càng nặng, thấp giọng nói. Tên kia thiên linh tam trọng thiên người, họ Tề, danh Ngọc Chân, là Tề Dương Trầm con trai độc nhất. Người lần này cử động, đã xúc phạm Tề Dương Trầm điểm mấu chốt. Đắc tội toàn bộ Tề gia, ở Đăng Thiên Kiếm hội thượng, ngươi nếu là gặp đủ Ngọc Chân, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, cách chương.